Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, tất cả đều muốn. Mà giờ khắc này, ngàn dặm bên ngoài những yêu vương đó thấy cảnh này, đều nhanh hoảng sợ điên. Chúng nó nơi nào còn dám cùng Hạ Bình tranh đoạt đan dược. Từng cái hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy cái hai cánh. Hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn, sợ bị Hạ Bình tại chỗ bắt lại làm nô lệ. Trong khoảnh khắc, trong vòng nghìn dặm cơ hồ là người ở tuyệt tích, đều không yêu vương dám đợi ở cái địa phương này. Liền liền nhân loại cũng chuồn đi, người nào không biết đó là cái tuyệt thế ma đầu. Hung tàn đứng lên, liền người đều bắt, thật sự là chỗ tốt a. Xem ra cần phải thừa cơ bắt nhiều vài đầu thái cổ di trùng, vơ vét nhiều một chút đan dược mới được. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm giác một chút chính mình đạt được 10 cái chùm sáng. Bên trong ẩn chứa đan dược quá nhiều, chục tỷ tiền vũ trụ đều không đủ lấy hình dung những đan dược này giá trị. Đạt được một cái chùm sáng đan dược đều đủ để nhượng nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng đỏ mắt. Mà hắn muốn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, cần tiêu hao đan dược càng là vượt quá tưởng tượng. Nhất định phải bắt lấy mỗi một cơ hội, cướp bóc đại lượng cơ duyên mới được. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hướng phía đông bay đi. Hắn thần thức cảm giác được cái chỗ kia có vài chục cái chùm sáng rơi xuống. Đại lượng cường giả tụ tập ở chỗ đó, điên cuồng cướp đoạt. Một chỗ bình nguyên, đông đảo lôi kiếp cảnh đại năng tại tranh đoạt từng đoàn đan dược. Bọn họ đem hết toàn lực, đánh túi bụi, đất trời bốn phía nguyên khí điên cuồng chấn động, giống như đạn hạt nhân nổ tung. Cũng may mắn khối này thần bí đại lục cứng rắn vô cùng. Bọn này lôi kiếp cảnh đại năng dù cho đem hết toàn lực, cũng thương tổn không mảy may. Nếu không lời nói đổi lại là phổ thông tinh cầu, đã sớm đánh cho sụp đổ. Đều cút cho ta. Trong chớp mắt, nhất tôn ăn mặc trang phục màu xanh lam tuyệt thế ma đầu giận quát một tiếng, thi triển vô thượng thần thông, hóa thành từng tòa đại sơn cùng hải dương, ùn ùn kéo đến, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt liền đem chung quanh đại năng toàn bộ chấn khai. Quanh một giây sau, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt lấy 2-3 đoàn ánh sáng bóng, đem những đan dược này đặt vào trong túi. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hải Sơn Lão Ma, xuất thân Nam Vũ Trụ Vạn Ma Quật. Hung tàn làm cho người khác giận sôi, liền vạn độc môn đều đối vị này Hải Sơn Lão Ma kiêng dè không thôi. Ha ha, những đan dược này đều là thuộc về ta. Một chiêu đắc thủ, Hải Sơn Lão Ma liền muốn chạy trốn. Tuy nhiên vừa rồi hắn thi triển vô thượng thần thông công chúng bao lớn có thể đánh bay ra ngoài, từ đó nhổ đến thứ nhất. Nhưng là muốn đối phó nhiều như vậy đại năng vẫn là một kiện không có khả năng sự tình. Thí chủ, vật này cùng ta có duyên, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Siêu một tiếng, một bóng người lập tức xuất hiện tại Hải Sơn Lão Ma sau lưng. Thình lình chính là Hạ Bình. Hắn chắp tay trước ngực, con mắt lóe sáng, phảng phất có ngôi sao lấp lóe, một mặt thành khẩn cùng chân thành. Cắt mẹ ngươi, còn bỏ những thứ yêu thích, chết đi cho ta. Chợt nghe sau lưng mình xuất hiện một câu, nhất thời liền đem Hải Sơn Lão Ma dọa đến gần chết. Thế mà còn có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng mình. Nếu như ám toán mình lời nói, hắn chẳng phải là mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Bất quá hắn cũng coi là tuyệt thế ma đầu, thân kinh bách chiến. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng, bắt đầu phản sát. Sơn Hải Ma Quyền, Hải Sơn Lão Ma giận quát một tiếng, trở tay chính là nhất quyền, toàn thân hắn pháp lực đều dũng mãnh tiến ra, nhất tôn thiên địa pháp tướng cấp tốc ngưng tụ, thế mà hóa thành một tòa vạn trượng đại sơn, cùng vô biên hải dương, nhưng là đó cũng không phải phổ thông đại sơn, mà chính là từ khô lâu, xác chết chờ một chút ngưng tụ thành đại sơn, tản mát ra khủng bố hắc sát khí, cùng vô tận oán khí. Đại dương này cũng không phải phổ thông hải dương, mà chính là một cái biển máu, phảng phất dùng vũ trụ các loại chủng tộc, các loại sinh linh huyết dịch tưới nước mà thành. Hải dương chỗ sâu cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu khủng bố oán linh cùng ác linh. Chỉ gặp cái này vạn trượng đại sơn, cùng huyết hải oanh kích xuống, khủng bố hắc sắc sát khí ăn mòn không gian, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành hắc ám ma vực, phảng phất trở thành thâm uyên thế giới. Làm gì tức giận, vật này không có duyên với thí chủ, cưỡng ép yêu cầu, chỉ sợ bi thảm tai vạ bất ngờ. Hạ Bình mỉm cười, bất vi sở động, nhẹ nhàng nhất trưởng đè xuống. Oanh nhất thời, ngọn núi lớn kia cùng huyết hải, phảng phất bị một cái ám kim sắc Phật Đà đại thủ từ hư không đè lại. Lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng ép áp xuống tới, bao phủ hết thảy. Cái gì? Hải Sơn lão ma hoảng sợ kêu to một tiếng, đơn giản không thể tin được. Hắn cảm thấy mình toàn thân cao thấp thần thông pháp lực đều bị triệt để áp chế, phảng phất phiến thiên địa này đều trở thành chính mình địch nhân. Liền trên người hắn vô cùng sát khí đều không thể bạo phát đi ra, bị gắt gao ngăn chặn, như là bị Như Lai Phật bắt lấy, tiến vào trong lòng bàn tay quốc độ, bất kể như thế nào đều không thể tránh thoát. Đây cũng không phải là cái gì thần thông, thuần túy cũng là vô thượng pháp lực, lấy lực ép người, bẻ gãy nghiền nát, có thể hắn nhưng là tuyệt thế ma đầu, lôi kiếp cảnh đại năng a, trừ thánh nhân bên ngoài, người nào có thể cách dùng lực tới áp chế hắn đến loại tình trạng này? Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Ngươi là ai? Hải Sơn lão ma sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta là Vũ Vô Địch. Hạ Bình nói, Vũ Vô Địch, ngươi chính là trong truyền thuyết cái người điên kia. Hải Sơn lão ma nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua Vũ Vô Địch bộ dáng, nhưng lại biết được Vũ Vô Địch hiển hách danh tiếng, thoạt nhìn là mới xuất hiện xuất sắc, có thể làm xảy ra chuyện liền hắn đều cảm thấy không bằng. Tên kia mới thật sự là ma đầu, tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả. Chớ nhìn hắn làm vô số chuyện ác, giết người như ngoé, nhưng là thuần túy cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu, nhượng hắn đi đắc tội hắc ám điện đường, Phật môn, thiên sứ tộc các loại nhóm thế lực, đánh chết hắn cũng sẽ không qua. Dù sao hắn còn không có ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Đã ngươi là Vũ Vô Địch, như vậy những này chùm sáng ngươi có thể phân một nửa. Biết được Vũ Vô Địch danh tiếng, Hải Sơn lão ma lập tức đánh lên chống lui quân, không cần thiết cùng cái này người điên phát sinh xung đột. Phân một nửa, ngươi lầm biết cái gì? Những vật này ta tất cả đều muốn. Hạ Bình nói, tất cả đều muốn. Nghe nói như thế, Hải Sơn lão ma lập tức xù lông, cả giận nói, Vũ Vô Địch, ngươi khác cho thể diện mà không cần. Những đan dược này là ta tân tân khổ khổ cướp tới, ngươi một câu liền muốn toàn bộ cướp đi, đến tột cùng là dựa vào cái gì? A, hắn lời nói đều còn chưa nói xong, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ép áp xuống tới. Oanh một giây sau, Hải Sơn lão ma thân thể liền nổ tung, như là dưa hấu một dạng vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, liền nguyên thần đều phai mờ. Ai, có thể là ta thái độ quá tốt, nhượng ma đầu kia lầm biết cái gì? Hắn còn cho là mình có chừa chỗ thương lượng, có thể cùng ta cò kè mặc cả. Sinh hoạt nhiều năm như vậy còn như thế ngây thơ, cũng không biết có phải hay không là sinh hoạt quá an nhàn. Các ngươi nói có đúng hay không? Hạ Bình bóp nát Hải Sơn lão ma, thuận tay đem những này chùm sáng lấy đi, đứng chắp tay, một mặt cảm khái, chung quanh đại năng đều là mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều là run rẩy, thấy lạnh cả người từ bàn chân tăng lên đến đỉnh đầu. Tê liệt, ma đầu, đây mới thực sự là tuyệt thế ma đầu. Trước một giây còn cùng ngươi cười tủm tỉm nói chuyện, một giây sau liền bị bóp nát, làm việc tùy tâm sở dục, căn cũng là không hề cố kỵ. Loại tính cách này, không có thực lực lời nói, cũng chính là ngu xuẩn, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này ủng có vô địch thực lực. Cái kia chính là ma, ma trong ma, còn nói người khác sinh hoạt quá an nhàn, còn có thể là vạn ma quật đi ra Hải Sơn lão ma a. Giết qua người khả năng so với người bình thường ăn gạo còn nhiều. Hiện tại thế mà còn bị người khinh bỉ sinh hoạt nhàn hạ. Là nhà ấm mông hoa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.